Dưỡng vợ từ bé. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương ơi, em đang làm gì đấy? Nguyên lúng túng nhìn biệt danh cùng biểu tượng cảm xúc mà chính tay mình đặt kèm theo cái gì đó rất thích thú khi lướt đọc tin nhắn. Em ấy thích mình như này thì sao mà bị thằng danh con vắt mũi chưa sạch cuỗm đi mất được chứ? Bạn không thể gửi tin nhắn cho gạo yêu. Nguyên đơ người, mọi cảm xúc gần như bị đình trệ. Anh ôm điện thoại bật người lên. Sao Phương lại chặn anh? Xem tin nhắn xong còn chưa trả lời nữa. Đờ mờ, thằng danh con đấy. Tao mà gặp được mày thì mày chết với tao. Nguyên tức chết rồi. Chắc chắn là tại cái thằng được Phương giấu mặt nên ẻm mới thế. Chắc chắn rồi. Hắt xì. Quang hắt hơi một cái. Cảm giác hơi lành lạnh sống lưng như thể có ai chửi mình ấy. Ớn lạnh xương sống luôn rồi. Anh Quang bị sao đấy? Chắc hít trúng gì đó thôi. Quang xoa xoa mũi rồi quay sang nhìn Phương nằm dài trên giường gấp. Miệng chu lên nhìn điện thoại. Miệng nhìn như lẩm nhẩm gì đó. Hình như là chửi người. Phương đang nhắn tin với ai đấy? Người yêu. Quang hở một cái rồi lắp bắp hỏi lại. Người yêu. Ừ, người yêu. Tiến bê đờ ỉa cam ra nghe thấy cuộc hội thoại thì cười phá lên. Đặt đờ ỉa cam xuống rồi nói. Anh không biết là đúng. Phương yêu anh hàng xóm hơn 10 năm rồi đấy. Anh Tiến. Đó là người chỉ dạy nhiệt tình giúp em ấy nhảy lớp nghe bác Lan bảo đẹp trai học giỏi lắm. Quang cứng miệng không cười nổi nữa. Cảm xúc cậu muốn bay màu luôn rồi. Người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay hóa ra là Hoa đã có chủ ngay khi mới cấp 1. Đã thế còn bên nhau đến tận giờ. Phương xỉ một tiếng. Người ta yêu nhau thì kệ người ta mắc gì hỏi ngược lại còn anh họ nữa. Mắc gì kể ra. Anh yêu em đỡ cho em một phát chí mạng suýt chết giờ thì ngớ ngẩn. Cô nói xong cười gằn tay cầm nửa quả cam bóp nát. Việt Nam ta có Trần Quốc Toàn bóp nát quả cam giờ thì có Trần Mai Phương bóp nát nửa quả cam. Ánh mắt sắc lẻm tia qua hai người con trai ngồi gần đó làm cho hai Mỹ Nam thẳng thốt quay mặt đi không dám nhìn thêm khung cảnh tàn bạo. Mẹ, này ăn gì vậy ạ? Bác Quyên đang luộc con gà cho con bồi bổ à, bác hầm tận hai con cho con ăn đấy. Về quê là được chiều nhất rồi còn gì? Bác gờ, y, ế, tê nhiều gà thế nhỡ con ăn không hết. Đấy là mẹ cản bác rồi không thì bác tính làm thêm con nữa nấu canh cho con ăn. Phương cười tâm trạng vui vẻ hẳn. Cứ như này thì đâu cần bận tâm về ông người yêu dở dở hâm hâm kia nữa. Chắc từ giờ đến cuối năm con cũng không ăn gà nữa mất. Phương tựa ra sau mà thở. Cái bụng hơi nhô lên một chút. Bác Quyên vẫn đang cố ép cô ăn nốt cái đùi gà. Cô từ chối vì đã quá no. Hôm nay cứ như chạy deadline gà cho cả năm ấy. Ăn đến sợ mới thôi. Chị kệ nó. Chị ăn đi chứ chị toàn xé gà cho nó. Mẹ Lan lên tiếng hỗ trợ chứ không con gái yêu sắp no vỡ bụng. Vậy Phương thôi nhé. Bác ăn đây. Vâng. Con no rồi mà bác cứ ăn đi. Chị Nga thấy vậy liền xin phép rồi chạy đến chỗ cô mà gọi cô. Sau khi thủ thỉ vài câu thì Phương ngồi lên xe lăn đi ra ngoài với chị họ. Phương nghĩ cho chị đi Phương. Không chị chết mất. Chị kiếm đâu toàn họa vậy chị. Kể rõ ràng từ đầu đến cuối xem nào. Em thấy dối hộ chị luôn mất. Thì cái ông đó kiểu ông tán tỉnh chị nhưng chị đâu đồng ý, tự nhiên hôm qua ổng nhắn tin bảo chị phải làm người yêu ổng không ổng đăng ảnh nóng của chị có qua lại với cái ông đấy không? Chị không, vậy thì hỏi ông xem ảnh nóng nào. Nếu có thì báo với bác Vũ đi, bác Vũ thương chị nhất cơ mà. Nói xong cô ngó vào nhà nhìn bác Vũ đang uống bia say tí bỉ với bác Sang. Bố trí cũng cười nói vui vẻ uống với hai bác. Chị họ nghe vậy liền lấy điện thoại ra lạch tạch nhắn tin cho cái ông kia. Phương cũng đọc tin nhắn xem tình hình, bỗng thấy cách nhắn tin này hơi quen, cứ như gặp ở đâu rồi ấy. Rằng co qua lại một hồi rồi mới thấy được cái ảnh bị ông kia cắt ghép chỉnh sửa. Nó xấu thảm bại, chị Nga xinh như nào thì người trong ảnh xấu ngược lại. Vết ruồi son sau gáy cũng chẳng có. Mắt chị sắc sảo mà lại thành mắt tròn lại còn híp híp. Tóm lại là còn nhiều thứ nhưng tất cả đều khiến cả hai tức muốn điên người. Ngay lập tức chị Nga chặn thẳng tay. Xin lỗi, trò hề rồi. Ha ha, không sao, không sao. Cách chương.